148, Hắc Ám Giáo Đình trong hội nghị. Dạ Phi là thật hâm mộ chết hai người bọn họ, thần khí a, vẫn là đi qua Minh Vương cải tạo qua, hắn kiếp trước đều không có thế có một kiện, có thể thấy được là cỡ nào hiếm có lao gia tử, con cá này tạm được ăn quá ngon. Lăng Tiểu Hữu, ngươi cái này chủ nghệ tuyệt tần lao gia tử tay trái cầm nướng cá ăn lấy, tay phải trả lại Lăng Vân giơ ngón tay cái lên. Thích uống tiểu a có sao không còn gì tốt hơn, cũng không sợ ngươi cái này tiểu hữu chế cười. Đời này liền tốt khẩu này, tần lao gia tử nhìn lấy Lăng Vân rượu trong tay trả lời, căn bản không có phát hiện rượu này từ đâu tới. Đầu tiên nói trước, say không chịu trách nhiệm, chỉ còn lại một chút rượu, về sau muốn cũng mất Lăng Vân sợ hắn uống mỗi ngày quấn lấy hắn muốn Lăng tiểu hữu, lại cho ta một chén nha, khắc hẹp hỏi Lăng Vân cười khổ, thật bị hắn đoán được, lao nhân này bắt đầu không biết xấu hổ, hắn đành phải đem chính mình cái kia phần cho hắn, bởi vì thiến thiến theo dõi hắn, hắn có dám uống à, vốn chính là khao thưởng dạ phi. Ai biết tiểu nãi cẩu không vui, lại có một cái thích uống rượu tần lao ra tử tại. Đành phải phân chút rượu này, tiểu nãi cẩu toàn bộ quá trình đều là kháng nghị, biểu thị về sau có việc này nhất định phải để nó đi làm thiến thiến cùng bối bối chơi lấy cái kia bình hoa, lòng hiếu kỳ trọng, một mực không ngừng chứa đồ vật lại lấy ra đến, cái hốt vẫn là nghĩ mãi mà không rõ nhỏ như vậy bình hoa, thế mà có thể giả bộ nhiều đồ như vậy, đương nhiên là vụng trộm đến thao tác, các nàng thế nhưng là ghi lấy Lăng Vân thì sao đây. Trở lại biệt thự bên trong. Tần lao gia tử vẫn là chưa từ bỏ ý định quấn lấy Lăng Vân muốn ỉu, cả người tựa như tiểu hài tử mở dạng, Lăng Vân là dở khóc dở cười, vừa mới tần lao gia tử thì say khước, muốn không phải Lăng Vân giúp hắn giải rượu còn không biết lúc nào thanh tình đâu, hiện tại còn dám uống bất đắc dĩ Lăng Vân đành phải nói Nguyệt Hạ đại khách sạn có không tệ tiểu, hắn mới hài lòng rời đi, bất quá cuối cùng vẫn là đi Lăng Vân nhà bếp tra xét một phen, mới chưa từ bỏ ý định rời đi. Cách nhau mới mấy ngày an tình rốt cục trở lại Giang Bắc, xem ra phát triển không phải rất thuận lợi. Chỉ dẫn theo mấy cái 4-5 tuyến ngôi sao, mà thiến thiến mấy ngày không thấy mẹ của nàng, đặc biệt kể cận nàng. Đêm hôm ấy, Lăng Vân nhà vô cùng náo nhiệt, ông ngoại hắn Lâm Kim Hổ cùng Lâm Thu Hiến, còn có hắn Tam cứu cứu tới, đều là nghe nói thiến thiến cờ ơ mở tới đệ nhất, hiện tại dành thời gian đến xem tên dở hơi này. Đây cũng là an tình lần thứ nhất gặp Lăng Vân bên này người nhà, trong lúc nhất thời trên mặt hồng hồng. Tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy bọn họ đến, thì thân thủ hỏi bọn hắn muốn lễ vật. Còn tốt Lâm Thu Hiến hỉ hệ u do tên dở hơi này cháu gái, sớm chuẩn bị, tiểu gia hỏa mới vui tươi hớn hở không ngừng, đem nàng những lễ vật kia đều phóng tới trong bình hoa. Lăng Vân biết Thiến Thiến ưa thích náo nhiệt, cho nên mời thật nhiều người đến, không gian hoa quả là đại phóng túng A Vân Nhi, khốn long ngục chuyện này ngươi làm Lâm Kim Hổ cẩn thận từng ly từng tí tại khắp ngõ ngách hướng Lăng Vân hỏi. Không cẩn thận tức giận Lăng Vân không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Lâm Kim Hổ kinh hãi đều nói không ra lời tới. Ngoại tôn của hắn thế mà khủng bố như vậy, theo trên hình ảnh nhìn cái kia uy lực có thể xưng hoạch đạo đi, dù sao sâu như vậy vậy ngươi tứ thúc chết không? Lâm Kim Hổ trực tiếp hỏi hắn. Không có, ta cứu được hắn, hắn ngay tại Giang Bắc, ngươi muốn gặp hắn cũng có thể không có quyết định kia, ta ngày mai đi kinh thành tìm ra ra ngươi nói chuyện, có ít người sống lâu, là thời điểm xử lý xong, nanh vuốt đều đưa đến Giang Nam. Lâm Kim Hổ nhìn lấy nơi xa hai mắt nhíu lại đoán chừng bọn họ đã phát hiện mẹ của ta ở nơi nào. A Lăng Vân cười cười. Ta làm hai đám qua đi tìm cái chết, bọn họ không còn dám theo ta lần này tay, ta đoán bọn họ hội theo ngươi nơi này bắt tay thiến thiến nếu coi trọng không có việc gì, để cho bọn họ tới chơi đùa mà Lăng Vân không quan trọng, cái này con kiến hôi chán sống hắn có thể giúp một tay xử lý rơi, vừa vặn hắn thiếu công đức điểm đây. Lâm Kim Hổ triệt để bó tay rồi, bất quá nhìn lấy dạng này có phấn khích Lăng Vân, hắn cũng rất là vui mừng. Tần lão gia tử lại tới cọ uống, không nghĩ tới hỏa Lâm Kim Hổ thành bạn tốt. Hai cái là thổi hôn thiên ám địa, còn liều lên tiểu tới, sau cùng đùa nghịch tiểu điên, để chúng người không lời lúc này thời điểm tiểu gia hỏa cầm ra bản thân viên kia hình tròn hồng toàn, trong phòng khách kim cương hồng sắc quang mang thu vào mỗi người trong mắt, kinh hại đến bọn hắn miệng thật to, thật mẹ nhà hắn lớn, còn tốt nhìn, thiến thiến bưng lấy nó, lại sợ người khác cùng với nàng đoạt an tình bị đánh mặt, cái này là HNZTHSTA. Dư A theo trước đó nữ nhi nói bán đi hội giá trị bao nhiêu tiền chính mình lúc đó vì cái gì thì cự tuyệt rơi đâu. Lâm Thu Hiến cùng Lâm Nguyệt Thiên đều không cách nào hình dung, đây không phải viên kia ngọc xanh, là hồng toản, còn có một khỏa, viên này là viên kia gấp hai nhiều A, thật nghĩ mãi mà không rõ Lăng Vân từ nơi nào đảo tới cũng cứ như vậy vài phút, Thiến Thiến lập tức thu hồi đi, để bọn hắn cười không ngừng, đây chính là bảo bối của nàng đây. Đêm khuya ạ sổ gia tộc và tổ rổ tổ mì gia tộc quyết định cùng kinh thành bạch gia hợp tác. Diệt đi Lăng Phủ, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Lăng Ngọc Dương là ke cờ ơ mở đầu, người dù chết nhưng là Lăng Phủ cũng có sai, tiến về Ma Đô đánh giết Long Tổ tử sĩ đều đã chết, đây càng để bọn hắn phát cuồng. Lúc này một sĩ binh cầm lấy một phần tư liệu giao cho tổ rổ tổ mì gia tộc, mà bọn họ nhìn đến nội dung về sau, lộ ra một trương vô cùng âm hiểm sắc mặt. Văn kiện là ghi chép năm đó Lăng Ngọc Dương vì sao vào tù, hắn liều chết cứu Lâm Thu Hiến mẹ con thân phận tư liệu cũng tại văn kiện bên trong, sau cùng càng là xuất hiện Lăng Vân nhà tất cả tin tức tạ rồ ạ sổ tự lẩm bẩm. Lăng Ngọc Dương năm đó bảo vệ thằng nhóc rách dưới, Lăng phủ Lăng Văn Tùng thương yêu nhất cháu trai ha ha, cho con ta cùng muội muội đền mạng đi Anh Quốc Hắc Ám giáo đình tiến về Hoa Hạ trộm ngọc xanh giáo chủ bút, tự động thỉnh tội, chỗ có trách nhiệm hắn đều gánh chịu, có lẽ là biết bờ lại chết nguyên nhân đi. Các ngươi có ai nguyện ý tiến về Hoa Hạ áp dụng kế hoạch thứ hai? Đại giáo chủ tỏm đối với phía dưới mấy cái giáo chủ nói ra. Đại giáo chủ, việc này chúng ta có thể treo giải thưởng a, không cần thiết tự mình đi bổ đề nghị. DNG gần nhất như nhất bức lưới điệu thấp rất nhiều, chúng ta có thể tại nó phía trên tuyên bố biểu lì ổ lẹt cũng đồng ý, hắn cũng không muốn đối diện Hoa Hạ cái kia mấy cái lao quái vật, ngoại trừ giáo hoàng người nào cũng không phải là đối thủ a. Các ngươi còn không bằng bốp đâu. Đại giáo chủ tỏm nhất thời tức giận, mấy cái này tham sống sợ chết chi đồ, muốn không phải đọc tại bọn họ có công, đã sớm đã đi ra. Sau đó tỉnh táo một chút lại nói, hắn đi ra chưa đối mặt tỏm tiếng mắng, bọn họ cũng không có phản bác, quản ngươi nói thế nào. Hoa Hạ khắp nơi tràn ngập thần bí, không thấy được bốp sau khi trở về không bao lâu, cả người cũng thay đổi à, ai biết hắn đã trải qua cái gì. Hôm trước bị giáo hoàng phóng xuất biểu lì ổ lẹt một mặt bình tĩnh trả lời. Bồ cũng là lộ ra vẻ tươi cười, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Ngươi không tìm những người khác biểu lì ổ lẹt? Có chu tờ im lặng gõ gõ cái bàn. Mười đại giáo chủ thì hắn đối diện mấy cái là người của hắn, những người khác chỉ huy bất động à, tổng nhướng mày cười nói, còn lại tạm biệt. Những người khác đi ngươi cũng không yên lòng đi bổ vẫn là rất hiểu tòm.